Chương 108, vang vọng đường trung khu phát thanh. 101 cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối. Tô Thanh Chính đi tại trên đường nhỏ, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Nhìn lại mới phát hiện Liêu Thiên Hoa một mặt nịnh nọt chạy tới. Làm sao ngươi tới? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Đây không phải cha đến nơi đây có một cái quỷ vương à, tới xử lý một chút. Liêu Thiên Hoa một mặt tự tin nói ra. Ngươi đột phá, ngươi nhìn ra? Liêu Thiên Hoa hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi nếu như không có đột phá, dám mang hai người liền đến trừ quỷ vương sao? Tô Thanh nhìn lấy Liêu Thiên Hoa sau lưng cách đó không xa hai người nói ra. Cũng thế. Liêu Thiên Hoa gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu vừa cười vừa nói, cái này còn muốn cảm tạ Tô tiền bối ngươi, nếu như không là ngươi giúp chúng ta diệt trừ kim giáp thì, an toàn cục tổng bộ cũng sẽ không cho ta tư nguyên để cho ta đột phá tông sư. Có tông sư tu vi, đối phó đồng dạng quỷ vương ta tin tưởng không có vấn đề. Lại nói y, tiền bối vậy sao ngươi đi tới nơi này? Nói xong, Liêu Thiên Hoa nhìn xem Tô Thanh một thân cách ăn mặc, rõ ràng trang phục bình thường thì đi ra gần nhà mới mặc y hề phục. Ta liền ở lại đây. Tô Thanh nói ra. Ở chỗ này Liêu Thiên Hoa một trận hoảng hốt, nơi này không phải nháo quỷ sao? Chỉ là quay đầu vừa nghĩ, một vị nội ngoại kiêm tu tông sư cường giả làm sao sẽ sợ những vật này. Hẳn là những cái kia mở ơ ý thư bở ơ nở thi u sợ hãi mới đúng. Vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Liêu Thiên Hoa tiếp tục hỏi. Ừm. Vừa mới thuận tay làm thịt một cái cản ta mặt trời quỷ vương, lúc này đang tính chuẩn bị đi về phơi nắng. Tô Thanh nhìn xem mặt trời, lười biếng nói ra. Cản ta mặt trời quỷ vương thuận tay Liêu Thiên Hoa cảm giác lời này có chút tờ đâm tâm, hắn mới vừa rồi còn nói mình có thể đối phó quỷ vương, bây giờ đối phương liền nói thuận tay cạo chết. Tốt, ta còn muốn trở về phơi nắng, ngươi đi giết người quỷ vương đi. Tô Thanh nói xong, xoay người rời đi. Giết quỷ vương Liêu Thiên Hoa một mặt ưu hoán. Quỷ vương đều bị ngươi thuận tay giết chết, hắn còn giết cái chim gì? Chỉ là lời này hắn không dám nói. Liêu cục, còn giết quỷ vương à? Một tên người áo đen tiến lên rất không có ánh mắt hỏi. Giết cái rắm, trở về. Nói xong quay người thì hướng về ngoài cửa đi đến. Lưu lại một mặt ngộng bức người áo đen. Tiểu khu bên ngoài. Liêu Thiên Hoa vừa mới chuẩn bị lên xe trở lại trở về cục, đột nhiên điện thoại vang lên. Uy, ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Điện thoại bên kia Nhiếp Phong ngữ khí cuống cuồng nói ra. Ta bên này nhiệm vụ vừa xong, hiện tại đang chuẩn bị trở về cục đây, làm sao xảy ra chuyện gì? Liêu Thiên Hoa nghe cục trưởng trong lời nói không thích hợp vội vàng hỏi No Y hiện tại, lập tức tiến về cầu Độ Giang, đồng thời liên hệ quân đội phong tỏa chỗ đó, phải nhanh chóng kịp thời. Nói xong, điện thoại bên kia trực tiếp cúp máy, hiển nhiên còn muốn thông báo người khác. Cầu Độ Giang Liêu Thiên Hoa chính suy nghĩ chuyện gì xảy ra, đột nhiên một trận phát thanh theo trong xe vang lên. Chú ý, toàn thể khu dân chú ý. Cầu Độ Giang hiện tại đã toàn diện phong tỏa, tất cả tiến về cầu Độ Giang khu dân lập tức trở về. Đồng thời, ở tại cầu Độ Giang cư dân mời lập tức rời đi phòng, tiến về khu trung tâm, nhớ kỹ, là lập tức phát thanh liên tục phát ra 3 lần, cái này mới dừng lại. Sau khi lấy lại tinh thần Liêu Thiên Hoa sắc mặt mạnh mẽ biến, vội vàng hướng bên người thủ hạ nói ra, lên xe, lập tức tiến về cầu Độ Giang. Đang đi tới cầu Độ Giang trên đường. Liêu Thiên Hoa trông thấy rất nhiều phát thanh đồng thời từ chung quanh truyền tin thiết bị bên trong vang lên. Đồng thời, tại mấy cái cao ốc trên màn hình lớn, còn có người đang thông chi. Hiển nhiên, lần này là thật gặp phải tình huống khẩn cấp. Đoán chừng lần này gặp phải phiền phức lớn, cũng không biết có thể hay không giải quyết hết. Liêu Thiên Hoa nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó xem một chút ngay phía trước. Lúc này, chung quanh đã lục tục ngao ngoe có đại lượng xe cảnh sát bắt đầu hội tụ. Thậm chí trên đường Liêu Thiên Hoa còn chứng kiến xe bọc thép cùng ta. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng vũ trang bay qua. Đây là muốn tác chiến, rất nhiều người trông thấy tình cảnh này chấn kinh nghĩ đến. Liêu Thiên Hoa trông thấy tình cảnh này trong đầu đột nhiên lóe qua một bóng người. Sau đó lập tức cầm điện thoại di động lên tìm Tơ Y cái kia bị đặc thù ghi chú dãy số đánh tới. Cùng lúc đó, Tô Thanh trở lại biệt thự trong chính nhàn hạ nằm tại trên ban công phơi nắng. Đột nhiên, điện thoại di động truyền đến phát thanh hấp dẫn hắn chú ý lực. Không đợi hắn nghe rõ ràng, chỉ nghe thấy ong long âm thanh vang lên. Đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy một cái tràn đầy đạn dược máy bay trực thăng vũ trang theo biệt thự tầng cao nhất bay qua. Tô Thanh, đây là muốn làm gì? Đinh linh linh, đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên. Tô Thanh nhìn lấy máy bay trực thăng đi xa địa phương nhận điện thoại. Là Tô tiền bối, ta là Liêu Thiên Hoa. Nghe thấy là mới vừa rồi còn đã gặp mặt Liêu Thiên Hoa, Tô Thanh nhướng mày, hiển nhiên liền nghĩ đến cái gì. Ta biết, có chuyện gì sao? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Có, mà lại là đại sự. Việc gấp. Sau đó chỉ nghe thấy Liêu Thiên Hoa nói ra, ta tiếp vào một hạng nhiệm vụ, tiến về cầu Độ Giang. Hiện tại đường trung khu tất cả hành chính đơn vị đều tại hành động, quân đội cũng tới hướng chỗ đó, ta lo lắng sự tình trong cục khả năng không che được, không biết ngài có thể hay không đến một chút, bởi vì sự tình thật rất khẩn cấp. Nghe thấy Liêu Thiên Hoa lời nói, Tô Thanh hơi sững sờ, thấp giọng nói ra, biết, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, liền cúp điện thoại. Trong xe Liêu Thiên Hoa nghe thấy Tô Thanh đáp ứng, đại thở dài một hơi. Có Tô tiền bối tại, thật an tâm. Nguyên bản bối rối tâm khi nghe thấy Tô Thanh đáp ứng sau cũng ổn định lại. Biệt thự bên này. Tô Thanh sau khi nghe xong trực tiếp về đến phòng thay quần áo. Hắn đã từng nói không để ý tới an toàn cục mệnh lệnh, hết thể tùy tâm mà đến. Hiển nhiên hiện tại đã có thể tùy tâm. Hắn cũng rất tò mò, có thế dẫn phát động tĩnh lớn như vậy đồ vật đến cùng là cái gì. Để cho cả đường trung khu đều công việc lưu bù lên, tự nhiên không thể nào là đồ vật bình thường. Tô Thanh, ngươi nghe thấy cái kia đạo phát thanh sao lúc này, Hạ Cơ vội vàng chạy đến Tô Thanh gian phòng cầm điện thoại di động nói ra. Khi nhìn thấy Tô Thanh bắt đầu mặc quần áo, Hạ Cơ một trận giật mình, hỏi, ngươi muốn đi cầu độ giang đúng vậy à, ta thật tò mò chỗ đó sẽ có đồ vật gì. Tô Thanh thu thập xong, sờ sờ Hạ Cơ đầu cười nói. Vậy ngươi cẩn thận. Biết ngăn cản không Tô Thanh, Hạ Cơ chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Yên tâm đi. Tô Thanh vừa luyện qua kim cương bất hoại thần công, đang lo không có đối tượng thí nghiệm đây, hiển nhiên lần này là một cơ hội. Sau khi nói xong, Tô Thanh lại cùng Quan Nguyệt cùng Tú Nhi chào hỏi một tiếng liền dẫm lên khinh công cực tốc hướng về cầu độ giang tiến đến. Đợt, cầu toàn đặt trước một đợt cao trào đột kích hôm nay thứ 10 càng đến muộn vài phút. Mọi người chớ để ý A Cần.